Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2001, nhân quả, hai càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca vẫn luôn cảm thấy, Nam Nhi nên có quyết đoán, có đảm lượng, có bốc đồng. Ba đại quân đoàn, chính là thiên sơn các bên trong, chí cao vô thượng vinh quang, rất nhiều đệ tử đều xem như là suốt đời truy cầu, muốn đi vào trong đó. Đại ca trời sinh tính kiệt ngạo bất tuần, truy cầu rộng lớn. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nếu ta cũng tiến nhập ba đại quân đoàn bên trong, tại cái kia mối nguy tư phía tinh không chiến trường bên trong, chúng ta nên như thế nào sống sót? Tô Hàn, ta không sợ chết, nhưng ta sợ, ta cùng đại ca hai cái, đều sẽ chết. Phụ mẫu tại một cái khác tán tu tinh cầu bên trên, bọn hắn bằng vào ta cùng đại ca làm ngạo, bởi vì chúng ta gia nhập Thiên Sơn Các, dẫn đến bọn hắn cũng đi theo muôn phần quang vinh. Cái kia từng trải qua tiểu gia tộc tầm thường, theo ta cùng đại ca trở thành thiên sơn các đệ tử, cũng thay đổi thành một đại gia tộc, nhất là tại đại ca tiến nhập ba đại quân đoàn đằng sau, gia tộc càng là cường thịnh muôn phần. Nói đến đây, Trần Phàm thân ảnh có chút run rẩy lên, bưng chén rượu tay, cũng bắt đầu run run, khiến cho cái kia rượu ngon vung vãi. Ha ha, người có khả năng tưởng tượng đến thế tục hư vinh, đều tại gia tộc của ta bên trong. Cũng tại cha mẹ của ta thân bên trên. Bọn hắn tại cái kia chỗ thật xa, trở thành thổ hoàng đế, đối với người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, đến kêu đi hết. Ta không quen nhìn, từng nói qua, nhưng phụ mẫu không nghe, ta lại không thể đi thêm quản chế. Cái kia dù sao cũng là cha mẹ của ta a, bọn hắn bằng vào ta làm ngạo, dùng đại ca làm ngạo, ta thì sao có thể đi đem bọn hắn cái kia phần khó được hư vinh cho đánh vỡ, đã từng bọn hắn. Bị chèn ép quá lợi hại, thừa nhận khuất nhục nhiều lắm, ta chỉ có thể theo tâm ý của bọn hắn, để bọn hắn thỏa mãn trong lòng mình, đối vào thế tục hết thảy dục vọng. Chuyện thương thiên hại lý, bọn hắn không có làm, có thể lão thiên đối bọn hắn này phần hư vinh, tựa hồ vẫn là nhìn không được. Tô Hàn chân mày nhíu sâu hơn, trách không được Trần Phàm hôm nay hội say, trách không được hắn hội nói với tự mình nhiều như vậy thoại, nguyên lai là có việc lớn phát sinh. Tô Hàn, Trần Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tô Hàn, con mắt có chút đỏ lên, lại là cười nói, đại ca của ta. Chết rồi, cái gì? Tô Hàn con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Trần Phàm mang nhóm người mình đi vào Thiên Sơn các thời điểm, tại bên ngoài thấy cái kia rất nhiều bá đạo thân ảnh. Trong đó, liền có một cái vẻ mặt lạnh lẽo, lại là cực kỳ cương nghị nam tử. Ngay trước Tô Hàn đám người mặt. Nam tử này liền từng hô quát qua Trần Phàm, nhưng Tô Hàn đến nay không có quên hắn xem Trần Phàm ánh mắt. Không riêng gì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn có chút ít. Yêu thương, tựa hồ, những cái kia lời khó nghe, vẻn vẹn dùng để che giấu này phần đối đệ để yêu thương mà thôi. Mà Trần Phàm cũng chưa từng có trách đại ca của hắn, bởi vì hắn biết, cái kia là đại ca của mình. Đại ca tên, Tô Hàn đến nay không biết, chết như thế nào. Tô Hàn hỏi, bị người đánh chết, Trần Phàm run rẩy răng đều đang run rẩy, bị một cái thất phẩm thần hải cảnh. Thất phẩm thần hải cảnh a, Tô Hàn thân thể chấn động. Thất phẩm thần hải cảnh, loại tầng thứ này, đừng nói là đối Trần Phàm, cho dù là đối Thiên Sơn các tới nói, đều là xa xa không dám đắc tội. Trách không được, Thiên Sơn các không có ra mặt, trách không được, Trần Phàm giấu giếm đến bây giờ. Lúc nào chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết ở nơi nào? Đối phương vì sao muốn ra tay giết hắn? Tô Hàn lại hỏi, tinh không đứng chẳng, 8 tháng trước, về phần tại sao? Ta muốn nói là vì mấy chục miếng linh tinh mà thôi, người tin không? Trần Phàm bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha, mấy chục miếng linh tinh a, ta đại ca mệnh, liền mấy chục miếng linh tinh đều không đáng a, hắn căn bản cũng không biết sẽ có như thế một vị cường giả tồn tại. Như hắn biết, như thế nào lại đi lấy cái kia mấy chục miếng linh tinh. Đối phương xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp đem ta đại ca oanh diệt, nguyên thần đều không thừa. Ta nhìn tận mắt hắn bị cường giả kia đánh giết, nhưng bất lực. Thậm chí hắn liền một bộ hoàn chỉnh thi thể, đều không hề lưu lại, Trần Phàm vẻ mặt trở nên dữ tợn. Người này tên gọi là gì? Tô Hàn hỏi, không biết, Trần Phàm lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, thất phẩm thần hải cảnh tên. Ta lại thế nào có tư cách biết, liền xem như tu vi của đối phương, cũng vẫn là phong đoàn trưởng bọn hắn đoán, chân chính cảnh giới cỡ nào, ta cũng khó nói. Tô Hàn trầm mặc xuống, chau mày, nếu đối phương có thể giết Trần Phàm đại ca, nhưng lại không đối Thiên Sơn các những người khác động thủ, vậy liền khẳng định cùng Thiên Sơn các không có có liên quan gì. Rất có thể, chỉ là một vị con đường nơi đó lạ lẫm cường giả, bởi vì nhìn chúng cái kia mấy chục miếng linh tinh, cho nên mới sẽ ra tay đánh giết, đang muốn đi cầm linh tinh Trần Phàm đại ca. Đối với thần hải cảnh tôi nói, giết như thế một người, hắn thậm chí đều sẽ không nhớ kỹ, vẻn vẹn tiện tay mà làm thôi. Giống như là một cái cự nhân, một cước dẫm chết hàng loạt con kiến một dạng. Con kiến dù chết, có thể người khổng lồ này, nhưng là căn bản không biết. Loại tình huống này, tại hạ đẳng tinh vực ở trong phát sinh thật sự là rất rất nhiều. Có năng lực, có thể báo thù, không có bản sự, chỉ có thể nhẫn nhịn. Như lúc này Trần Phàm, đại ca tử vong tin tức, chẳng biết tại sao, lại truyền đến phụ mẫu chỗ tinh cầu. Mà lại không chỉ như thế, có truyền ngôn, nói là ta cũng đã chết. Cái kia phần hư vinh, cái kia phần vinh quang, triệt để sụp đổ. Nhưng phụ mẫu không tin, hôm qua vẫn là cho ta truyền đến tin tức, nếu ta cùng đại ca còn sống, định muốn trở về để bọn hắn nhìn một chút. Nhưng ta không chết, đại ca nhưng là chết. Ta có cái gì mặt mũi, trở về gặp bọn họ, Tô Hàn yên lặng một lát, nói. Ngươi như không quay về, bọn hắn hội lo lắng hơn. Ta lại làm sao không biết, Trần Phàm chợt rót một ngụm rượu lớn, đem chén rượu ném đi, trầm giọng nói. Thôi được, đại ca chết, có lẽ có thể làm cho bọn hắn tỉnh táo một điểm, kỳ thật ta hôm nay trở về, cũng chính là vì cùng tông môn hồi báo. Cha mẹ của ngươi, là phàm nhân, Tô Hàn hỏi. Không, bọn hắn cũng là tu sĩ, bất quá đều là một chút tán tu, không môn không phái, từ thành gia tộc. Trần Phàm nói, ta cùng ngươi đi một chuyến, như thế nào? Tô Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Phàm bả vai. Theo Trần Phàm lời nói bên trong, Tô Hàn liền có thể nghe được. Hắn phụ mẫu không nói phách lối cản rỡ, nhưng cũng khẳng định là loại kia mượn nhờ Trần Phàm cùng đại ca oai, hoành hành bá đạo người. Loại người này, nhất định cũng đắc tội rất nhiều người. Bây giờ, Trần Phàm cùng đại ca hắn tử vong tin tức truyền trở về, chỉ sợ hắn phụ mẫu tháng ngày cũng không dễ chịu. Như vẻn vẹn phàm nhân thì cũng thôi đi, dùng Trần Phàm tu vi, đủ để giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn cũng là tu sĩ, vậy bọn hắn đắc tội, cũng khẳng định là tu sĩ. Trần Phàm tính cách ôn hòa, nhưng cũng là cực kỳ ngay thẳng, khẳng định không có khả năng thỉnh cầu Thiên Sơn các hỗ trợ ra mặt. Vì chính mình thoát khỏi hắn phụ mẫu khốn cảnh. Mà lại như mỗi người đều như Trần Phàm như vậy, cái kia Thiên Sơn các còn cần hay không duy trì rồi. Thật, nghe được Tô Hàn lời này đằng sau, Trần Phàm trong mắt lộ ra một vệt rực rỡ. Thật, Tô Hàn cười nói, bất quá hôm nay ta còn có chút việc, ngày mai chúng ta liền xuất phát, như thế nào? Tốt, Trần Phàm cũng không lập dị, trực tiếp điểm đầu. Tô Hàn trong lòng thở dài. Hắn cùng Trần Phàm, không coi là nhiều tốt, lại là tính cách hợp nhau, khắc sâu ấn tượng. Nhận biết Trần Phàm, là bởi vì, lần này giúp hắn, là quả, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.